Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 726, khổ tu. Tôn Thượng, đây là thuộc hạ hai cái này tinh năm bên trong điều tra đến có quan hệ với vị kia Đồ Long Tôn giả. Tất cả tư liệu, Tây Hy Chí Tôn trước người, một vị tôn giả cung kính đem mấy phần tư liệu đưa tới trước mặt nàng. Đột nhiên xuất hiện tại thần uy thế giới, mặc dù lựa chọn cùng Trọng Đông thế gia hợp tác, đối ngoại tuyên bố tự thân chính là tôn giả, nhưng trên thực tế cũng chỉ có bất hủ cảnh tu vi. Lại tại thần uy thế giới bên trong, một chút nguyên bản cùng Lý Cầu Tiên dính líu quan hệ người tu luyện đồng dạng thu được bất phàm phân lượng thân phận địa vị. Nhất là những đến từ kia hắn ra hương Lam Tinh bán thần cấp người tu luyện. Càng là đạt được trọng điểm bồi dưỡng, ngắn ngủi 4 cái tinh năm thời gian bên trong, số lượng 10 mấy cái bán thần ở trong cư nhưng đã ra đời 6 cái chân thần. Tây Hy Chí Tôn nhìn trước mắt tư liệu, cười lạnh nói, nếu như nói cái này Đồ Long Tôn giả xuất hiện cùng A Mỗ Lâm Đức núi Lý Cầu Tiên không quan hệ, ta cái thứ nhất không tin. Tôn Thượng, ta kỹ càng hiểu rõ một chút vị này Đồ Long Tôn giả thành danh chiến, phát hiện mấy vấn đề. Đồ Long Tôn giả lần thứ nhất cùng Lãnh Táng Tôn giả, Long Thành Tôn giả giao phong lúc, dựa vào chính là một môn cường đại đến cực điểm luyện thể pháp môn. Mà lại, hắn phản sát Lãnh Táng Tôn giả lúc sử dụng trong công kích tràn đầy Long Thành Tôn giả lực lượng ba động. Ngoài ra, hắn tại hủy diệt Long Chi Gia Hương hai vị tôn giả lúc sử dụng thủ đoạn cũng là cùng loại. Vũ trụ mênh mông bên trong, có thể tá lực đả lực phản chế đối thủ chiến pháp không phải số ít. Có thể chiến pháp cường đại đến cơ hồ có thể xem tôn giả công kích tại không có gì người lại là cực kỳ hiếm thấy, nếu là hai loại đặc thù đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Hỗn độn vô cực thân, Tây Hy Chí Tôn trong mắt lập tức sáng lên, là vô thượng chiến pháp hỗn độn vô cực thân. Một cái bất hủ, thân phụ hỗn độn vô cực thân. Nói đến đây, Tây Hy Chí Tôn nhịn không được một thanh đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lý Cầu Tiên, cái này Đồ Long Tôn giả, nói không chừng chính là Lý Cầu Tiên bản nhân. Cứ việc tại vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh giới, đồng thời có vô số tài nguyên, tình huống dưới chúng ta không nghĩ ra được vì sao hắn sẽ không nắm chặt thời gian bế quan, tận sắp tu luyện đến bất hủ cảnh đỉnh phong, thậm chí cả mượn nhờ thâm hậu nội tình nhất cổ tác khí xông lên tôn giả cảnh giới. Nhưng Đồ Long Tôn giả chính là Lý Cầu Tiên bản nhân, không bài trừ khả năng này. Vị này tôn giả cẩn thận nói ra chính mình suy đoán. Tây Hy Chí Tôn lập tức đứng dậy, tựa hồ không kịp chờ đợi liền muốn chạy tới thần uy thế giới. Bất quá một lát, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, một lần nữa bình tĩnh lại, cũng không bài trừ cái kia Lý Cầu Tiên muốn thi triển kế điệu hổ ly sơn. Hiện tại hắn hẳn là biết ta nhìn chằm chằm hắn, liền chờ hắn từ Vinh Diệu Đại Lục ra liền cho hắn một kích chí mạng. Một khi hắn là kế điệu hổ ly sơn dùng phương pháp này đem ta dẫn đi, lại lặng yên rời đi Vinh Diệu Đại Lục hướng vũ trụ mênh mông một góc nào đó vừa trốn, thậm chí không để ý ta lấy hắn cố hương Lam Tinh vì uy hiếp, ta lại muốn tìm tới hắn, đem lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vị này tôn giả nghe được Tây Hy Chí Tôn lời nói, vội vàng nhẹ gật đầu, không bài trừ khả năng này, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn suýt nữa hỏng Tôn Thượng đại sự. Không sao, từng chút một thời gian mà thôi, ta chờ được. Tây Hy Chí Tôn phất phất tay, ánh mắt lập tức rơi xuống trước mắt vị này tôn giả trên thân. Nam Vu, ngươi đi theo ta cũng có 300 cái tinh năm. Những năm này tại ta, cùng sư tôn ta dạy bảo dưới, cứ việc chưa từng đứng hàng Tân Hỏa Thánh Điện tôn chủ bảng đơn, nhưng một thân tu vi chi thâm hậu, ta tại tôn giả ở trong đã có thể xưng đỉnh tiêm. Ta muốn ngươi dẫn người đi thần uy thế giới. Đem cái này đồ long tôn giả cho ta bắt tới. Ghi nhớ, nhất định phải bắt sống. Bất luận hắn đến cùng có phải hay không lý cầu tiên bản tôn. Chờ hắn rơi xuống trong tay của ta về sau. Ta có là biện pháp đem bào chế. Như ngài mong muốn, tôn thượng, bị trần vì Nam Vu tôn giả có chút khom người chào. Đồng ý, cẩn thận một chút, không cần học lãnh táng cái kia hỗn trướng. Sự tình không có làm tốt, còn kém chút tiết lộ phong thanh. Ta lo lắng lãnh táng đã khiến cho vị kia đồ long tôn giả lực chú ý. Bởi vậy ngươi lần này vụ phải cẩn thận, điều tra mục tiêu tình báo mới hạ thủ. Tại không có nắm chắc tình huống dưới không được đánh cỏ động rắn. Nếu có thể xác nhận cái này đồ long tôn giả chính là mục tiêu của chúng ta nhân vật mà ngươi lại. Đem nắm không đủ, có thể đưa tin tại ta. Ta đem tự mình chạy tới thần uy thế giới. Tôn thượng yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc. Nam Vu tôn giả cung kính nói. Đi thôi, đừng để ta thất vọng. Tây Hy Chí tôn phất phất tay, Nam Vu tôn giả lập tức khom người chào, lui ra ngoài, đợi đến Nam Vu tôn giả rời đi về sau. Tây Hy Chí tôn ánh mắt mới rơi xuống cái kia phần ghi lại lý cầu tiên tài liệu cặn kẽ trên văn kiện. Thần sắc khi thì vẻ lo lắng, khi thì lạnh lùng, khi thì thống khổ, cuối cùng, hết thảy biến thành khắc cốt minh tâm cừu hận. Hỗn độn vô cực thân, ở kiếp trước người hỗn nguyên vô cực thân bảo hộ không được ngươi. Lần này coi như ngươi luyện thành hỗn độn vô cực thân. Hạ chàng vẫn chỉ có một cái chết. Ngoặc kép, ngay tại Hạo Miểu tôn chủ động phủ bên trong tu luyện lý cầu tiên cũng không biết đợt thứ hai kinh. Nghiệm cục cưng đã lên đường. Hắn giờ phút này đã kết thúc đối với quy tắc tinh hạch luyện hóa. Mà là đem toàn bộ tinh lực chuyển rời đến tôn giả cảnh giới nỗ lực bên trên. Bất hủ đến tôn giả ở giữa đột phá mặc dù không có chân thần đến thần vương giai đoạn như vậy được. Xưng tụng dễ như trở bàn tay nước chảy thành sông. Có thể độ khó nhưng lại xa xa không cách nào cùng bán thần thành chân thần. Thần vương thành bất hủ. Cùng phàm nhân bước vào hư đánh đồng. Tầng này cảnh giới mấu chốt ở chỗ tự thân nội vũ trụ ngoại giới lực lượng pháp tắc cùng đại vũ trụ. Lực lượng pháp tắc ở giữa cộng minh. Khi hai cỗ lực lượng sinh ra cộng minh về sau, tràn ra ngoài quy tắc chi lực sẽ không còn như là lục bình không dễ bình thường tùy ý khuếch tán. Mà là có thể bị lợi dụng, mượn đại vũ trụ quy tắc chi lực, hình thành một chủng loại giống như lĩnh vực lực trường. Loại này lực trường tuy là từ nội vũ trụ tràn ra ngoài mà thành. Có thể bởi vì đạt được đại vũ trụ quy tắc chi lực gia trì. Quy lực so với bất hủ cảnh cường giả nội vũ trụ toàn diện bộc phát còn kinh người hơn. Chính là dựa vào cỗ lực lượng này, tôn giả mới có thể thu được so bất hủ càng thêm cường hoành tu vi. Cũng là có thể làm được bất hủ đều không thể làm được huy hoàng hành động vĩ đại phá hủy hành tinh. Mà muốn để nội vũ trụ quy tắc cùng đại vũ trụ quy tắc cộng minh. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Mấu chốt ngay tại ở một chữ, ngộ. Hiểu được, tự nhiên mà vậy liền có thể vượt qua bất hủ đỉnh phong đến tôn giả cảnh giới hàng rào. Thuận lợi tấn thăng tôn giả cảnh. Ngộ không thấu, cái kia vẫn tại bất hủ đỉnh phong cho đợi. Dù là ngươi có lượng lớn tài nguyên. Đều phái không lên bất luận cái gì công dụng. Đây là một cái khó người không gặp gỡ người không khó cảnh giới. Một cái có thể hình thành thiên phú khinh bỉ liên cảnh giới. Đến cùng có phải hay không thiên tài. Tại tôn giả cảnh lôi ra đến linh lợi. Tự nhiên là có thể liếc qua thấy ngay. Bất quá có thể tại thần vương cảnh giới tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật nhật diệu. Thiên tôn. Mỗi một cái đều là thiên phú hơn người hạng người. Nếu là chưa từng lĩnh hội đến tôn giả, thậm chí cả chí tôn chi cảnh lực lượng gia lông, căn bản là không có cách tại sinh thời thuận lợi đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu thành. đối bọn hắn đến nói bất hủ đến tôn giả giai đoạn này, đơn giản là chênh lệch một cơ hội mà thôi. Mà tại Nhật Diệu Thiên Tôn ở trong đều có thể xưng người nổi bật, Lý Cầu Tiên tự nhiên càng là không thể nào bị cảnh giới này làm khó. Theo nội vũ trụ lực lượng pháp tắc không ngừng tiêu tán, cùng đại vũ trụ lực lượng pháp tắc cộng minh, quá trình cơ hồ là nước chảy thành sông, không có gặp đến bất kỳ cửa ải. Đợi đến nội vũ trụ quy tắc rốt cục cùng đại vũ trụ pháp tắc ở giữa thực hiện cộng hưởng về sau, một loại cường đại trước nay chưa từng có xông lên đầu. Thật giống như hắn nội vũ trụ rốt cục có được gánh chịu cơ sở, có phát huy nguồn nước, sau đó nhất cử nhất động không còn là hình người bên trong khí huyết chi lực, mà là vũ trụ uy năng, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, được đại tự tại, đại giải thoát, đại thần thông. Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên như thế một phen cảm ngộ. Đây là nguyên giới bên trong tiên nói hệ thống tu luyện bên trong đại la cảnh giới đặc thù, mà đại la kim tiên cảnh cũng là cùng tôn giả cảnh tương đương. Cái kia một cảnh giới nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, chỉ cũng không phải là chân chính siêu thoát vũ trụ, mà là bên trong vũ trụ quy tắc rốt cục không hề bị người tu luyện lực lượng bản thân trói buộc, bắn ra đến thế giới chân thật, có thể đối với thế giới chân thật thực hiện ảnh hưởng. Kể từ đó, tự nhiên mà vậy nắm giữ đại thần thông, đại thủ đoạn, giữa hai bên đạo lý ngược lại là tương thông. Xem ra, làm ta đang tính toán xung kích chí tôn cảnh lúc, được tại nguyên giới bên trong nhiều nếm thử xung kích mấy lần thánh nhân cảnh giới mới được. Thánh nhân cảnh đến nguyên thần ký thác hư không cùng chí tôn lực lượng đại thống nhất ở giữa tôn tại chỗ tương đồng, cứ việc giữa hai bên không hoàn toàn giống nhau, nhưng ở thánh nhân cảnh giới đột phá cái 10 lần 8 lần. Đối với thành tựu chí tôn tất nhiên có vẻ lấy tính trợ giúp. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, đồng thời nhìn thoáng qua người thiết bị đầu cuối, liên tiếp lên ở vào thần uy thế giới trọng xem ngày. Trọng Ngự Long bọn người, thần uy thế giới khoảng thời gian này nhưng có động tĩnh gì? Tôn giả đại nhân, tiếp vào Lý Cầu Tiên thông tin hai vị trọng đông thế gia thần vương một mặt. Thụ sủng nhược kinh chi sắc, vội vàng nói, hồi tôn giả, trước mắt thần uy thế giới một mảnh cục diện phát triển không ngừng. Từ khi ngài tự tay hủy diệt Long Chi Gia Hương về sau, sẽ không có gì nhỏ vụn chi đồ dám can đảm dòm dò xét chúng ta đối với thần uy thế giới thống trị. Thậm chí rất nhiều bất hủ cấp thế lực cùng mấy cái tôn giả cấp thế lực còn phái sứ giả dâng lên hậu lễ, hướng tôn giả đại nhân chịu nhận lỗi, thỉnh cầu đại nhân khoan thứ bọn hắn năm đó lúc mạo phạm. Lễ vật nhận lấy, người đuổi đi, Lý Cầu Tiên nói, lại lần nữa hỏi, Cửu Dương Phong những bất hủ kia khoảng thời gian này có thể trung thực. Bọn hắn cả đám đều an phận vô cùng. Cái kia tốt, Lý Cầu Tiên lên tiếng, liền muốn cúp máy thông tin. Lúc này Trọng Ngự Long vội vàng nói, đúng rồi tôn giả đại nhân, không biết ngài lúc nào trở về. Chúng ta lão tổ Trọng Đông bất hủ nói nhìn có thể hay không thừa dịp ngài có thời gian lúc hắn từ Phổ Lạc Tư Đế Quốc chạy đến thăm viếng một chút ngài. Tốt cảm tạ ngài đối với chúng ta Trọng Đông thế gia dìu dắt cùng tín nhiệm. Chờ ta có thời gian, ta gặp qua đi. Lý Cầu Tiên suy nghĩ một chút, muốn đem hỗn độn vô cực thân tu luyện tới đại thành cần phải hao phí thời gian, đại khái 4 năm cái tinh năm đi. 4 năm cái tinh năm. Trọng Ngự Long hơi sững sờ, mặc dù cảm thấy khoảng thời gian này khó tránh khỏi có chút dài dằng dặc, nhưng vẫn là cung kính đáp lại, vậy chúng ta liền chờ đợi tôn giả đại nhân trở về. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, treo thông tin, sau đó lại độ liên lạc với Nhan Ngọc Thần Vương, hướng Nhan Ngọc Thần Vương xác nhận một chút tình huống, đợi đến biết được thần uy thế giới thế cục xác thực ổn định lại về sau, lúc này mới yên tâm đem nguyên giới tế ra lựa chọn một chỗ có chút vắng vẻ hoang vu tinh vực, đem triển khai, sau đó xâm nhập trong đó, bắt đầu đối với hỗn độn vô cực thân khổ tu. Hắn tại nguyên giới, ở trong khổ tu hỗn độn vô cực thân, lại là để quyết tâm nghĩ tuyệt, không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh đánh cỏ động rắn Nam Vu Tôn. Giả dày vò lên, hắn giờ phút này đã đi tới thần uy thế giới, tiềm phục tại huyền băng thành bảo xung quanh, mật thiết lưu ý lấy trọng ngự long, trọng xem ngày, nhan ngọc thần vương động tĩnh, đồng thời chờ đợi Lý Cầu Tiên trở về, mà lần chờ này, chính là 6 cái tinh năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.